Yêu lại từ đầu 2, chương 272, có những điều bất ngờ trong cuộc sống. Gocchuyenaudio.com, bà chỉ nhìn thấy viên cảnh sát vội co người lại trốn vào hàng sau. Chỉ chốc quay đầu lại, thật sự không muốn nhìn bà. Chỉ Uyên lái xe đi, đi ngang qua xe cảnh sát, anh cũng không quay đầu lại. Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy, xe cảnh sát chậm rãi dừng lại trước cửa nhà Cố Tư. Hai viên cảnh sát bước vào khoảng sân. Chỉ Uyên thở ra một hơi dài, trong lòng càng thêm cáu kỉnh. Bà chỉ vỗ vỗ ngực, cũng may, thật may mắn. Chỉ Uyên lái xe một hồi nói, mẹ con đưa mẹ đi đâu? Câu này có thể coi là câu hỏi của bà chỉ. Giờ bà nên đi đâu? Sáng sớm nay, nữ nhân viên họ Thôi của Vạn Phong lại ra mặt và cho biết những gì cô ấy nói trước đây đều là sự thật. Mối quan hệ giữa Chỉ Uyên và Cố Tư rạn nứt là do sự cố của cô ấy. Lúc trước không ai tin lời của người phụ nữ, nhưng hiện tại Chỉ Uyên đang trên đỉnh sóng phong ấn, có người dao động, lời nói của người phụ nữ này được nhiều người dùng để chứng minh Chỉ Uyên bị thay lòng đổi dạ. Mặc dù ngoài mặt nhân viên công ty không dám nói gì, nhưng cuộc thảo luận riêng chưa bao giờ ngừng. Hôm nay Tùy Mị lại tình cờ có mặt ở đây, ánh mắt của đám nhân viên đó nhìn Tùy Mị là không đúng. Nếu phải lựa chọn giữa Tùy Mị và Cố Tư, phần lớn mọi người vẫn đứng ở Cố Tư. Một là Cố Tư trông tương đối dễ tính và luôn nở nụ cười, trong khi Tùy Mị lại thích ôm đồm quá mức, luôn ra thì kiểm soát để cuộc sống đừng xáo trộn. Còn có một cái khác, rốt cuộc là Tùy Mị có chút không hợp lý trong trò hề này. Nhiều người cho rằng cô là người thứ ba. Người thứ ba đương nhiên không được công chúng chấp nhận, Chỉ Cảnh đọc tài liệu trong phòng làm việc, sau đó đứng dậy đi vào tủ đựng thức ăn. Khi đến cửa tủ đựng thức ăn, anh ta dừng lại. Có một người và ba nhân viên nữ trong phòng đựng thức ăn, dựa vào cửa sổ uống nước và trò chuyện. Giọng nói tuy bị đè nén, nhưng Chỉ Trúc vẫn có thể nghe thấy ở ngoài cửa. Một trong số đó nói, tôi vẫn cho rằng Cố Tiểu Thư là tốt nhất, người kia gật đầu, đúng vậy, tôi còn tưởng rằng Cố Tiểu Thư nhìn thấy Vương Phù tươi cười, có thể thu hút của cải. Người thứ ba cười nhìn người thứ hai, Vương Tỷ cô nhìn lâu lắm, nếu muốn nói Cố Tiểu Thư tuy gầy nhỏ nhắn, nhưng kiểu người này thật sự rất có tiềm lực, tôi chắc chắn sẽ có con trai trong tương lai. Nói xong ba người cùng cười. Sau khi cười xong, người thứ ba mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến đây, Cố Tiểu Thư quả nhiên là người tốt, tuy rằng không gặp qua mấy lần, nhưng về mặt dung mạo thì so với Tùy Tiểu Thư kia có hơn rất nhiều. Chỉ Cảnh cầm lấy cốc sau khi suy nghĩ xong liền xoay người trở lại phòng làm việc. Cố Tư và Chỉ Uyên đã ly hôn, trong đời thực sự có những điều bất ngờ. Chỉ Cảnh dựa vào lưng ghế, một lúc sau liền nhìn thấy một nhóm người lần lượt đi qua cửa phòng làm việc của mình. Chỉ Trúc và Chỉ Uyên, và những người đến từ Tùy gia. Tùy Mị đi bên cạnh Chỉ Uyên, quay đầu nói với Chỉ Uyên. Cửa phòng làm việc của Chỉ Cảnh đang mở, Chỉ Uyên bước tới cửa, theo phản xạ nhìn vào trong phòng. Chỉ Cảnh cười cười, đối Chỉ Uyên nói một tiếng, cách trương.